ta có thể phục chế thiên phú. Chương 601 Thiên cấp điện hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Biết được ngân sắc thể lỏng vật chất có thể phục chế tu luyện hỗn độn kim hoang quyết lại hiệu quả hết sức tốt, Diệp Thiên liền bắt đầu lợi dụng ngân sắc thể lỏng vật chất phụ trợ tu luyện hỗn độn kim hoang quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại ngân sắc thể lỏng vật chất dưới sự trợ giúp, Diệp Thiên rất nhanh liền đem hỗn độn kim hoang quyết tầng thứ nhất tu luyện tới viên mãn cảnh giới, sau đó lại bắt đầu tu luyện hỗn độn kim hoang quyết đệ nhị tầng cảnh giới. Theo lấy hỗn độn kim hoang quyết đệ nhị tầng cảnh giới tiến bộ, Diệp Thiên nhục thân cường độ cực hạn không ngừng bị mở rộng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, Diệp Thiên nhục thân cường độ có thể tiếp tục tăng lên, lại càng ngày càng cường đại. Thập bát kim thân quyết, hỗn độn kim hoang quyết, người trước là trực tiếp tăng lên nhục thân cường độ, mà cái sau thì là mở rộng nhục thân cực hạn, có thể đồng thời tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có cái này hai môn công pháp tăng thêm Diệp Thiên rất nhiều tài nguyên, Diệp Thiên nhục thân cường độ tuyệt đối có thể đi đến vô cùng khoa trương, bước thực lực cũng có thể viễn siêu đồng giai. Thời gian chậm rãi trôi đi mất, Diệp Thiên tại hỗn độn kim hoang quyết đệ nhị tầng trên cảnh giới tạo nghệ cũng càng ngày càng cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt Diệp Thiên tại thời gian tốc độ chảy trôi qua dưới tu luyện 10.000 năm thời gian, mà ngoại giới đi qua mấy chục năm mà thôi. Lúc này, Diệp Thiên đã trải qua thành công đem hỗn độn kim hoang quyết đệ nhị tầng tu luyện đến viên mãn cảnh giới, lại đồng thời đem nhục thân cường độ cũng tăng lên tới cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Diệp Thiên, nhục thân cường độ đã trải qua viễn siêu trước đó, thực lực tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Cùng lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại siêu phục chế dung hợp dưới năng lực Diệp Thiên thần cấp thời gian thiên phú cùng thần cấp không gian thiên phú rốt cục hoàn thành dung hợp. Xem xét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thôi động phục chế thiên phú kiểm tra một hồi mới thiên phú. Thời không thiên phú thần cấp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẫn là thần cấp thiên phú, Diệp Thiên coi là bản thân thời gian thiên phú cùng không gian thiên phú dung hợp sau đó, lại biến thành siêu việt thần cấp thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 27 Bởi vì căn cứ ghi chép thời gian thiên phú và không gian thiên phú thật là có thần cấp phía trên cấp bậc, chỉ tiếc tại vũ trụ bên trong hoàng hoa một xuất hiện thôi. Mặc dù thời gian thiên phú cùng không gian thiên phú dung hợp sau thời không thiên phú vẫn là thuộc về thần cấp, nhưng rất nhanh Diệp Thiên lại 10 phần hài lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì thời không thiên phú so đơn độc thần cấp thời gian thiên phú và đơn độc thần cấp không gian thiên phú cường đại nhiều lắm, thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng tối thiểu tăng lên gấp 5 lần trở lên. Mặt khác thời không thiên phú xem như dung hợp thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng, cho nên thời không thiên phú có thể dung hợp hai loại lực lượng tiến hành công kích, uy lực tự nhiên là đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà thần cấp thời không thiên phú trực tiếp sinh ra một loại thủ đoạn công kích thì là một thời không chi nhận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời không chi nhận uy lực 10 phân kinh khủng, một khi phát động trực tiếp đem một phiến hư không định trụ, lại nháy mắt kích vào địch nhân thể nội, thời gian cùng không gian lực lượng bộc phát ra chôn vùi địch nhân thân thể. Có thể nói thời không chi nhận uy lực dĩ nhiên trở thành Diệp Thiên 10 phần kinh khủng một loại thủ đoạn, lại khó có thể phá giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi đối mặt Diệp Thiên thời không chi nhận cơ hồ chỉ có ngạnh kháng, hơn liền chết. Lại tăng thêm thời không thiên phú sinh ra, nhưng Diệp Thiên đối thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng trưởng khống càng cường đại, uy lực cũng cường đại hơn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này trực tiếp dẫn đến Diệp Thiên địa ngục thần không chi mâu cùng thời không chi nhận uy lực cũng cường đại hơn nhiều, không phải là trước đó có thể so sánh. Ta chỉnh thể thực lực nháy mắt thăng hoa, hiện tại ta coi như là ở kỳ nguyên chi tử hàng ngũ, cũng tuyệt đối là nhóm đứng đầu a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nghĩ thầm, xuất quan a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên giải trừ thời gian trận pháp, thu hồi bán thành phẩm thời gian bản nguyên thần vật, chính thức xuất quan. Lại qua một mấy ngày này, Diệp Thiên manh động một cái ý nghĩ, kia chính là trùng kích đại thần cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiện tại đã đạt đến chân thần cấp, có thể đạt đến cực hạn, lại tiếp tục tăng lên không có gì tất yếu, bởi vì hắn đã trải qua là chân thần cấp kỳ nguyên chi tử, lại tuyệt đối là cao cấp nhất kỳ nguyên chi tử. Còn muốn tiếp tục tăng lên không phải dễ dàng như vậy sự tình, còn không bằng trùng kích đến đại thần cấp, tại đại thần cấp lại từ từ tích lũy nội tình đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế là, Diệp Thiên đi tới khởi nguyên giới nơi nào đó vắng vẻ chi địa, bắt đầu trùng kích đại thần cấp, nghênh đón lôi kiếp đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần u ám chúa tể thì tại âm thầm thủ hộ lấy. Đại thần cấp cùng chân thần cấp khu khác đồng dạng là tiên lực hoặc là thần lực chênh lệch, chỉ cần nhường tiên lực thuế biến là được, chỉ có trùng kích tinh hệ cấp mới có khu khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên vận chuyển nhân tộc chí cao điện đường đại thần cấp bí thuật, nhường tiên lực bắt đầu thuế biến, trùng kích đại thần cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Diệp Thiên tiên lực bắt đầu hướng đại thần cấp tiên lực thuế biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, từng tia chân thần cấp tiên lực bắt đầu chuyển hóa làm đại thần cấp tiên lực. Tiên lực tổng lượng mặc dù giới thiệu rất nhiều lần, nhưng chất lượng nhưng cũng tăng lên rất nhiều lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng lấy ra đại lượng hỗn độn tinh thạch hóa thành vô số năng lượng tràn vào đến Diệp Thiên thể nội, phụ trợ lần này đột phá. Không qua bao lâu, Diệp Thiên tiên lực toàn bộ chuyển hóa hoàn tất, toàn bộ phát khí tức cũng thay đổi. Thành công bước vào đại thần cấp, Diệp Thiên thì thào đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại bước vào đại thần cấp đồng thời, Diệp Thiên tiên hồn đời tương ứng cường đại một số, chỉ bất quá thuế biến không rõ ràng. Ầm vang long, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên hư không kiếp vân xuất hiện, bao trùm trăm vạn dặm kiếp vân bao phủ tại Diệp Thiên đỉnh đầu hư không, bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm lôi kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần cấp là 3 đạo lôi kiếp, chân thần cấp là 6 đạo lôi kiếp, bây giờ ta trùng kích đại thần cấp cần phải đối mặt 9 đạo lôi kiếp, mỗi một đạo lôi kiếp uy lực đoán chừng đều đủ để trọng thương một vị chí tôn cấp điện hạ. Cuối cùng một đạo lôi kiếp công kích lực có lẽ đủ để đánh giết một vị phổ thông chí tôn cấp điện hạ. Diệp Thiên dự đoán đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, hắn hiện tại chính là từ chân thần cấp hạng kỳ nguyên chi tử tấn thăng đi lên, tự nhiên không sợ còn con này lôi kiếp. Rất nhanh, đạo thứ nhất lôi kiếp phủ xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, cự đại lôi kiếp trụ oanh kích mà đến, hắn uy lực nhường âm thầm u ám chúa tể đều vì đó kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là khủng khiếp lôi kiếp, đổi lại là cái khác điện hạ, hẳn phải chết không nghi ngờ a, u ám chúa tể tối đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, hắn cũng rõ ràng nhà mình điện hạ thực lực ngăn cản bậc này lôi kiếp lại không nguy hiểm gì. Chỉ thấy Diệp Thiên tâm niệm vừa động, ngũ hành thần luân xuất hiện ở trên đỉnh đầu thả, ngăn cản lôi kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi kiếp đánh vào ngũ hành thần luân bên trên, dĩ nhiên không có thể đem ngũ hành thần luân đánh nát. Nhìn đến ta thực lực tăng lên sau đó, ngũ hành thần luân uy lực cũng tăng lên rất nhiều, đổi lại là trước đó, ngũ hành thần luân coi như có thể chống đỡ được đạo thứ nhất lôi kiếp cũng tuyệt đối sẽ bị hao tổn, có thể bây giờ ngũ hành thần luân lại buông lỏng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thấp giọng tự nói, tiếp theo, đệ nhị đạo lôi kiếp. Để tam đạo lôi kiếp theo thứ tự giáng lâm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Diệp Thiên vẫn như cũ chỉ dùng ngũ hành thần luân ngăn cản, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo lấy thời gian tốc độ chảy trôi qua, Diệp Thiên vượt qua một đạo lại một đạo lôi kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để cửu đạo lôi kiếp cũng rốt cục phủ xuống. Lần này, Diệp Thiên không có ngăn cản, mà là trở tay một đao bổ về phía lôi kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Nguyệt đao chạm, Oanh một tiếng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh khủng đệ cửu đạo lôi kiếp dĩ nhiên trực tiếp bị Diệp Thiên bổ ra, lại thiên nguyệt đao đao khí chém vào lôi kiếp mây bên trong, trực tiếp đem một mảng lớn lôi kiếp mây tiêu diệt. Đến tận đây, lôi kiếp mây tiêu tán không thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còi, u ám chúa tể xuất hiện, chúc mừng đạo, chúc mừng điện hạ vượt qua lôi kiếp, đăng lâm đại thần chi vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu nhỏ đại thần cấp mà thôi, đằng sau còn có tinh hệ cấp, tinh hà cấp, chúa tể, thiên tôn cùng chí tôn đây. Diệp Thiên đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy điện hạ tư chất cùng thiên phú, tương lai trở thành chí tôn là tất nhiên. U ám chúa tể cũng bắt đầu vuốt mông ngựa đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó, rất nhiều nhân tộc cao tầng thậm chí trong lòng hắn cũng có một cái lo lắng, kia chính là cho rằng Diệp Thiên đi con đường nghịch thiên mà nói không chừng có một ngày sẽ chết ở lôi kiếp phía dưới, bởi vì theo lấy tu vi tăng lên, mỗi độ qua một cái lôi kiếp, hắn uy lực lại càng ngày càng kinh khủng. Hơi nhỏ bé cái nào đó cảnh giới tích lũy ít một chút, 3 ngày độ lôi kiếp liền sẽ tử vong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể bây giờ u ám chúa tể có thể không cho rằng Diệp Thiên sẽ chết ở lôi kiếp phía dưới, như thế nhẹ nhõm liền vượt qua lôi kiếp Diệp Thiên, thực lực dĩ nhiên viễn siêu chí tôn cấp điện hạ Phạm Trù. Dạng này thực lực, hắn đã trải qua vô cùng đánh giá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tóm lại, vạn pháp điện hạ Diệp Thiên đồng giai vô địch đối vũ trụ, từ xưa đến nay, từ chưa có người có thể siêu việt Diệp Thiên, liền xem như thần tộc cái kia một vị cũng tuyệt đối không cách nào làm được Diệp Thiên dạng này thành tựu. Trở về đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nhàn nhạt đạo, u ám chúa tể làm bạn Diệp Thiên về tới nhân tộc chí cao điện đường, mà Diệp Thiên rất nhanh liền lần thứ hai tiến nhập bế quan trạng thái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, Diệp Thiên muốn tăng lên tu vi, đem tu vi tăng lên tới đại thần cấp cửu giai đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy Diệp Thiên chí cao cấp tu luyện thiên phú tăng thêm đếm mãi không hết tài nguyên tích lũy tu vi không khó. Mấy tháng thời gian, Diệp Thiên liền thành hiệu quả và lợi ích dùng thời gian gia tốc năng lực đem tu vi tiến lên tới đại thần cấp cửu giai đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần tiếp xuống tu luyện nhiệm vụ chính là áp xúc tiên lực, sáng tạo hỗn độn chân kỹ, đao đạo tuyệt học cùng tu luyện thập bát kim thân quyết cùng hỗn độn kim hoang quyết các loại. Cái này nhất định là một cái tương đối thời gian dài, sẽ không giống thần cấp chân thần cấp ngắn như vậy tạm tích 240 mệt mỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Diệp Thiên đi hư huyễn thế giới chiến tháp đo thử một chút chiến lực, hắn xuất hiện ở chiến lực lại ngã, nhưng lại bảo trì ở chí tôn cấp điện hạ chiến lực vẫn như cũ hết sức kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, Diệp Thiên kinh người phát hiện bản thân chiến đấu lực kỳ thật cùng hỗn độn tiểu thế giới hắc ám thiên viên không sai biệt lắm, nhiều nhất liền được cường đại một chút mà thôi. Nói cách khác, lúc trước hắc ám thiên viên tuyệt đối nắm giữ chí tôn cấp điện hạ chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy đầu kia hỗn độn tiểu thế giới tình huống đến xem, tại hỗn độn bên trong tuyệt đối không đáng chú ý, như thế không đáng chú ý tiểu thế giới, đều có thể sinh ra chí tôn cấp điện hạ, có thể thấy được hỗn độn bên trong chí tôn cấp điện hạ chiến lực tại đồng bậc không tính là gì nghịch thiên. Ta cắt không thể kiêu ngạo, nếu không ngày sau cho dù siêu thoát, một khi tiến vào hỗn độn bên trong, rất dễ dàng bị đả kích. Diệp Thiên đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp đó, Diệp Thiên đem mình đã đột phá đại thần cấp tu vi sự tình báo lên đi lên, lại thân thỉnh tiến vào thiên cấp khu vực. Được phép cho phép sau đó, Diệp Thiên liền đi tới địa cấp khu vực cùng thiên cấp khu vực trong lúc đó cự đại cửa đá, liền được ngọc môn quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xông qua ngọc môn quan sau đó, liền có thể tiến vào thiên cấp khu vực trở thành một tên thiên cấp điện hạ. Diệp Thiên chân trước bước vào ngọc môn quan, một giây sau liền đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tiến vào sau trực tiếp miểu sát người kiểm tra, nháy mắt xông qua thông qua. Đến tận đây, Diệp Thiên chính thức trở thành một tên thiên cấp khu vực điện hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Diệp Thiên quản gia Tử Nha cũng rời vào thiên cấp khu vực, tại thiên cấp khu vực tốt nhất thiên hà khu vực, vào ở thiên hà khu vực tốt nhất thiên tháp xem như bản thân tu luyện tháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Diệp Thiên trở thành thiên cấp khu vực điện hạ sự tình cũng nháy mắt truyền bá ra ngoài. Thiên cấp khu vực vốn là không có quá nhiều điện hạ, bởi vì tiến vào thiên cấp khu vực yêu cầu 10 phần hà khắc, rất nhiều điện hạ không cách nào tấn thăng đến thiên cấp khu vực liền trùng kích đến tinh hệ cấp rời đi nhân tộc chí cao điện đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có về tới bản thân thế lực có lựa chọn làm một tên tán tu, hoặc là gia nhập cái khác chí tôn cấp thế lực, có thì lựa chọn lưu tại nhân tộc chí cao điện đường nhậm chức. Trước mắt thiên cấp khu vực hết thảy mới 16 tên điện hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 16 tên điện hạ nhao nhao tới bái phòng Diệp Thiên, chúc mừng Diệp Thiên tấn thăng thiên cấp điện hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.